Tửu thần âm dương miện. Chương 229-2, liệt diễm phần tình không thể chống cự, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị, mời ngồi, ta cho người đi pha trà. Vẻ hưng phấn trên mặt Hy Lạc đến bây giờ vẫn chưa có giảm bớt. Nhìn Cơ Động, mặt mày hớn hở, gánh nặng trong lòng rốt cuộc mới hạ xuống. Cơ Động nói, Hy Lạc phó hội trưởng, ngài không cần bận tâm. Ta trước một ngày đến đây, chính là muốn hỏi một chút trận chiến công hội chi chiến ngày mai ngài đã an bày như thế nào. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Hy Lạc nói, tất cả đều đã được an bày rất tốt. Dựa theo ước định của chúng ta cùng với ma kỹ công hội. Sáng sớm ngày mai, cách thành Bắc Trung Nguyên thành 100 dặm, tại Thanh Thiên Thảo Nguyên, cùng với ma kỹ công hội quyết một trận thắng bại. Nói tới đây, hắn khẽ thở dài một tiếng, ma sư công hội từ khi thành lập đến nay, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Ma kỹ công hội so với chúng ta thành lập trễ hơn 300 năm. Nhưng lại muốn miệng rắn đòi nuốt voi. Tương lai của ma sư công hội chúng ta, phải do trận chiến ngày mai mà quyết định. Nếu chúng ta có thể đạt được thắng lợi, sáp nhập ma kỹ công hội vào chung. Như vậy, chúng ta đã là công hội cường đại độc nhất vô nhị trên toàn đại lục. Một trận chiến ngày mai, chỉ cần ngài đại biểu cho cường giả của ma sư công hội mà xuất chiến. Bất luận thắng bại, chúng ta đều sẽ trao tặng huân chương cửu tinh cao nhất. Đồng thời phong ngài làm trưởng lão công hội. Đương nhiên, chức vụ trưởng lão này, ngài hoàn toàn không cần phải đích thân xử lý bất cứ chuyện tình gì của công hội. Mỗi tháng, công hội sẽ dâng lên 1 vạn kim tệ gọi là hiếu kính. Cơ Động bật cười, nói, còn có chuyện tốt như vậy sao? Bất quá, chuyện đó cũng phải đợi đến khi ma sư công hội giành được thắng lợi cuối cùng mới được. Nếu như bị ma kỹ công hội gồm thâu mất, chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì. Hy Lạc ngưng trọng gật đầu. Đúng là như vậy, Cơ Động tiên sinh, người xem như vậy có được không? Tối hôm nay ngài cứ ở lại chỗ của công hội đi. Chúng ta có nơi chuyên tiếp đãi khách quý đặc biệt. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đồng thời xuất phát. Cơ Động thoáng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, nói, được rồi, bất quá nhờ ngài chuẩn bị cho ta một căn phòng lớn, đủ cho 3 người ở. Hy Lạc sửng sốt một chút, nhìn sang 2 nữ nhân bên cạnh Cơ Động, cặp môi khẽ động, một luồng thanh âm nho nhỏ truyền vào trong tai Cơ Động. Cậu trẻ, phải biết tự kềm chế mình a, ngày mai là chiến đấu rồi. Không nên lãng phí quá nhiều tinh lực như vậy. Nghe hắn vừa nói như thế, Cơ Động đã biết vị phó hội trưởng đạo mạo này đã hiểu lầm. Trong lòng không khỏi không nói nên lời. Quay sang liếc mắt nhìn Liệt Diễm một cái. Bên hông đã tê dần. Liệt Diễm đã nhéo mạnh hông hắn một cái. Hy Lạc nén âm thanh tia nhỏ như vậy. Chỉ ra sự khống chế cường đại đối với ma lực. Nhưng mà, có thể che giấu được A Kim. Làm sao có thể che giấu được Liệt Diễm cơ chứ? Chuyện này ngài không cần lo lắng. Xin mời ngài sắp xếp chỗ ở cho chúng ta vậy. Cơ Động không muốn giải thích nhiều làm gì. Trong lòng ngược lại còn có chút thỏa mãn. Còn thầm nghĩ, không biết đêm nay có thể giống như lần trước hay không. Có thể dùng Liệt Diễm ngủ chung giường một đêm. Bất quá hắn nghĩ khả năng cũng không quá lớn. Đúng lúc này, Liệt Diễm lại đột nhiên mở miệng. Phó hội trưởng các hạ. Nếu ta nhớ không lầm thì, lần trước ngươi đã đáp ứng Cơ Động, nếu lần này hắn đã trợ giúp ma sư công hội đạt được một trận thắng lợi, như vậy hắn có thể ở trong tàng bảo khố của ma sư công hội tùy ý lựa chọn một kiện đồ vậy. Có đúng không? Hy Lạc lập tức gật gật đầu, nói, chuyện này đương nhiên, cho dù trận chiến ngày mai ma sư công hội có thua đi nữa. Lời hứa hẹn này công hội cũng nhất định sẽ thực hiện. Nghe thanh âm của Liệt Diễm, trong lòng hắn choáng đầy rung động. Thân là phó hội trưởng ma sư công hội, khi còn trẻ, hắn cũng là một đời anh tuấn, từng gặp qua không ít nữ nhân. Trong số đó mỹ nữ tự nhiên cũng không ít, nhưng thanh âm êm tai choáng ngợp lòng người như thế hắn cũng chưa từng nghe qua lần nào. Thanh âm này thanh thúy, mượt mà, ôn nhu thanh thoát, nghe nàng nói chuyện, giống như 36,000 lỗ chân lông đều tùy thời giãn nở ra vậy. Thoải mái không nói nên lời. Cái đó hoàn toàn là một sự hưởng thụ về mặt linh hồn. Liệt Diễm nói, một khi đã như vậy, hay là cho phép hắn nhận phần thưởng đi có được không? Cơ động hiện tại đang còn thiếu một kiện vũ khí thích hợp. Có vũ khí, ngày mai hắn cũng có thể chiến đấu tốt hơn cho ma sư công hội. Cơ động có chút kỳ quái nhìn về phía Liệt Diễm. Hắn đúng là đang thiếu một kiện vũ khí ma lực. Nhưng hắn không ngờ rằng Liệt Diễm lại trong lúc này mà nhắc tới chuyện này. Hy Lạc cơ hồ là không cần suy nghĩ liền lập tức gật đầu đồng ý. Ma sư công hội vốn có tài lực khổng lồ. Huống chi tầm quan trọng của cơ động đối với một trận chiến ngày mai. Có thể nói là tuyệt đối trung tâm. Không thành vấn đề. Hiện tại ta liền dẫn 3 vị vào đó tiến hành chọn lựa. Không nhất định là chỉ có một kiện vũ khí. Ta có thể làm chủ. Tặng cho cơ động tiên sinh trọn vẹn một bộ trang bị vũ khí ma lực. Bao gồm cả trang bị tọa kỵ luôn cũng được. Cơ động khẽ cau mày. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác quái dị. Vị phó hội trưởng ma sư công hội này tựa hồ có chút nhiệt tình quá mức. Vậy đa tạ ngươi. Liệt Diễm gật gật đầu. Không chút khách khí liền thay cơ cộng đáp ứng hắn. Đối với quyết định của Liệt Diễm, cơ động tự nhiên là không chút do dự đồng ý, Hy Lạc đứng lên. Ba vị, mời đi theo ta. Nói xong, hắn đi trước, bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Hắn cũng không có đi trở về phía lối đi vào, mà là tiếp tục đi dọc theo thông đạo. Bước tiếp về phía cuối thông đạo, cơ động nhìn thấy rõ ràng. Chỗ phần cuối thông đạo này có một đồ án mà hắn vô cùng hiểu rõ. Phù điêu của đồ đằng 10 hệ xúm lại thành một vòng tròn. Đồ án này lúc trước khi hắn cùng với Diêu Khiêm Thư tiến vào trong đầm lầy sương mù, kiếm được cổng vào của địa cung đã từng nhìn thất qua. Thậm chí là trên mặt của nó cũng có một ít ma lực 10 thuộc tính ba động nhàn nhạt. Hiện tại cơ động cũng không phải là gà mờ như lúc trước. Linh hồn chi hỏa khẽ ba động, đã có thể cảm nhận được ma lực ba động khổng lồ đang ẩn chứa trên phù điêu chứa đồ đằng 10 hệ kia. So sánh với bức thạch điêu trước cửa địa cung mà nói, ma lực ba động chúng nó phóng xuất ra cũng không kém cạnh chút nào. Xin mời đứng sát bên cạnh ta. Hy Lạc làm ra một thủ thế xin mời. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ba người cơ động nghe theo lời, đứng ở bên cạnh Hy Lạc. Cổ tay Hy Lạc khẽ xoay nhẹ, cũng không thấy hắn làm như thế nào. Một cỗ ma lực từ trong lòng bàn tay tuôn trào ra. Một cái lệnh bài kỳ dị hình tròn đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Khối lệnh bài hình tròn kia bản thân là do một khối kim trúc màu bạc tạo thành. Trung tâm là một khoảng ngọc thạch màu trắng. Hình tròn lớn cỡ ngón tay cái. Khoảng ngọc thạch ôn nhuận, kiên định, trong suốt, tinh thuần, hoàn mỹ tinh khiết. Màu sắc nõn nà, chung quanh khối bạch ngọc hình cầu này là một vòng bảo thạch khác. Mỗi một khỏa bảo thạch cũng là hình cầu, so với khối bảo thạch ở trung tâm còn nhỏ hơn một chút. Tổng cộng có 10 khỏa, màu sắc phân biệt là xanh, xanh sẫm, đỏ, lam, vàng, xám, trắng, vàng kim, đen, tím, 10 loại màu sắc. Bên dưới mỗi một khỏa bảo thạch còn có một phù điêu đồ đằng cực kỳ tinh xảo tương ứng. Khối lệnh bài này vừa được lấy ra, nhất thời làm cho người ta có cảm giác như quang hoa ánh sáng bừng lên rực rỡ. Đồng tử cơ động một trận co rút lại. Những viên bảo thạch trên vòng tròn chung quanh cũng không tính là cái gì. Mặc dù là ngũ hành thần thạch, nhưng dù sao thể tích vẫn rất nhỏ. Nhưng mà, khối bạch ngọc ở trung tâm lại là vật báu vô giá. Đúng là một khối thiên chi ngọc, tuy rằng khối này không có lớn như khối lần trước, nhưng nhìn qua lại càng thêm tinh thuần hơn. Cách chương.